tôi thấy đời tôi sao lạnh lẽo không cùng, còn chỉ buồn hơn ngày ban chiêu. Để tô điểm loan phòng cho những cái còn xuân, đến khi họ cất bước sang ngang lại không một lời hỏi han. Từ giả đến đôi chiêu bông tôi đã bỏ công ngồi dệt mấy ngày đêm ròng rã, mà nay vẫn còn nằm trơ ở dưới quan thuyền. Ngọn gió đêm đông đừng thổi nữa, lòng tôi lạnh lắm gió đông ơi. Tôi nhổ sào cho ghe chiếu trôi xuôi, lầm nặng trĩu một nỗi sầu tê tay. Tôi ngồi yên sau lái đôi mắt vẫn hướng về nẻo cổ giường xưa. Hỡi ơi con sông Phùng Hiệp chảy ra bãi ngàn, thì lệ của tôi sao nó cũng lay lăng muôn vòng. Có ai biết được tấm lòng của tôi với cô gái mỹ miều trên kinh ngã bãi, sông sâu bên lở bên bồi, tình anh bán chiếu trọn đời không phai.